Chương 708, Kim thân lại ngưng. Hộ đạo, Âm Dương viện trưởng muốn để có tiềm lực người tu hành đều tiến vào địa tướng đại thế bên trong rèn luyện, nhờ vào đó đến đề thăng toàn bộ Âm Dương học viện thực lực. Đương nhiên, đến địa tướng đại thế rèn luyện cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, có ít người chịu không được đại thế rèn luyện, trực tiếp liền bạo thể mà chết. Diệp Vũ có thể chống đỡ được toàn bộ chân diễn cổ giáo đại thế, tự nhiên không cần lo lắng những thứ này. Có Diệp Vũ là tiến vào địa tướng đại thế người hộ đạo tu hành, bọn hắn sẽ không bởi vì đại thế tẩm bổ mà gặp nguy hiểm. Đương nhiên, Âm Dương viện trưởng cũng là hy vọng Diệp Vũ trở nên mạnh hơn, đối mặt tương lai cũng nhiều một phần trợ lực. Về phần bọn hắn, lúc này đã kim thân đã rèn luyện đến cực hạn, lúc này trọng yếu nhất chính là lĩnh hội pháp tắc, bằng không phải vào bước một phần cũng khó khăn, bao quát địa tướng đại thế tẩm bổ cũng vô dụng. Đối với loại này lợi người lợi mình sự tình, Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại cùng Âm Dương viện trưởng ước định thời gian về sau, Diệp Vũ tiến về tìm Bích Đào Các đám người. Khi Diệp Vũ nhìn thấy Bích Đào Các tất cả mọi người thời điểm, Diệp Vũ đều sợ ngây người. Bích Đào Các hơn 100 người, mỗi một cái thực lực đều đạt đến đạo chủng cảnh, Lương Bất Phàm cùng Bích Hà Phong chủ bọn người càng là đạt đến pháp thân cảnh. Cái này khiến Diệp Vũ cảm thấy khó có thể tin, liền xem như Đường Mộng Nhi các nàng, khoảng cách pháp thân cảnh cũng còn có cách xa một bước. Thế nhưng là những người này như thế nào đạt tới pháp thân cảnh? Cứ việc Diệp Vũ khi lấy được rất nhiều tài nguyên đều đưa tới cho bọn hắn, thế nhưng chống lên không dậy nổi bồi dưỡng được nhiều như vậy người tu hành, huống chi có đôi khi cũng không phải là có tài nguyên liền có thể thành tựu cường giả. Từ Đông Thắng Thần Châu đại biến bắt đầu, chúng ta tại lúc trước hắc hải ăn trái cây, thật giống như sinh ra biến hóa kỳ dị, mỗi người đều tùy tiện thành tựu đạo chủng, mà lại chúng ta còn tại không ngừng mạnh lên, tự hồ pháp thân cũng có thể nhìn, thậm chí, đây không phải điểm cuối cùng, Bích Hà Phong chủ nói ra. Diệp Vũ sững sờ, nghĩ đến ban đầu ở hắc hải, nơi đó rất quỷ dị, Diệp Vũ căn bản cũng không lại muốn đi, nhưng là hiện tại xem ra, hắc hải tự hồ cùng nguyền rủa có quan hệ, bởi vì nơi đây nguyền rủa đang yếu bớt, cho nên ăn trái cây tất cả mọi người thực lực tăng vọt sao. Diệp Vũ thậm chí cảm thấy đến, thực lực của bọn hắn có thể rất nhanh vượt qua chính mình, chỉ là trái cây kia đến cùng là cái gì. Diệp Vũ không cảm thấy dạng này tăng vọt là chuyện gì tốt, nghĩ đến hắc hải quỷ dị, Diệp Vũ hỏi Bích Hà Phong chủ, phong chủ các ngươi chưa từng xuất hiện vấn đề gì à, hiện tại tạm thời hết thảy còn tốt. Bích Hà Phong chủ trong ngôn ngữ cũng có được lo lắng, Diệp Vũ gật gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa, lúc này cũng không thay đổi được cái gì, còn phải biết vì cái gì. Sợ là còn phải lại tiếng hắc hải nhìn qua mới biết được, chỉ là có khả năng mà nói, sợ là không ai muốn đi hắc hải. Nghĩ đến hắc hải trên hòn đảo cái kia tuyệt đại gia nhân, Diệp Vũ liền tê cả da đầu. Bất quá Diệp Vũ cũng minh bạch những người này vì cái gì không có đi giao trì, thực lực bọn hắn tại tăng lên rất nhanh, lúc này còn tại thích ứng, lặn lội đường xa xác thực không thích hợp. Diệp Vũ nguyên bản là lo lắng an toàn của bọn hắn, để bọn hắn đi giao trì tuyệt đối an toàn, dù sao Tuyết Ngôn tỏa trấn tại Âm Dương học viện cũng tốt. Diệp Vũ cùng bọn hắn không có ở lâu, bởi vì Âm Dương viện trưởng rất mau phái người đến đây mời hắn tiến vào Âm Dương học viện đại thế hội tụ địa phương. Lần này tiến vào đại thế hội tụ người tu hành không ít, có hơn 100 người nhiều, những này có Âm Dương học viện thiên chi kiêu tử, cũng có Âm Dương học viện lão sư. Diệp Vũ ngoài ý muốn không có nhìn thấy Tần Yêu Nhiêu, hỏi Tần Phá Thiên biết được, lần trước cổ các mở ra, nàng đạt được âm dương thuật, vẫn tại Âm Dương học viện trong bí cảnh, lúc này còn chưa đi ra, ta cũng hỏi qua viện trưởng nói đây là chuyện tốt. Chờ tỷ tỷ đi ra liền có thể tiếp nhận Âm Dương viện trưởng. Diệp Vũ gật gật đầu, không nói gì nữa. Hắn cùng đám người tiến vào trong đại thế, Âm Dương học viện hội tụ nhiều năm đại thế tinh hoa, có ít người vừa mới đi vào liền trực tiếp đột phá cảnh giới. Tất cả mọi người không cần người khác nói, liền bắt đầu ngồi xếp bằng xuống tu hành, cảm thụ được bốn phía đại thế ngưng tụ Âm Dương tinh hoa, từng cái tham lam hấp thu. Diệp Vũ không có hấp thu, hắn nhìn chằm chằm vào đám người, nhìn thấy có người có chút khống chế không nổi, đại thế gia thân, hắn liền tranh thủ thời gian tiến về, lấy tự thân lực lượng vì đó hóa giải. Đương nhiên một số thời khắc, đại thế bộc phát dâng trào mà đi, ngay cả Diệp Vũ đều khó mà hóa giải. Lúc này Diệp Vũ vận dụng Sơn Hà xã tắc đồ, thôn phệ lần này đại thế, thôn phệ đại thế Sơn Hà xã tắc đồ, sắc thái lần nữa sáng rõ mấy phần. Bất quá, Diệp Vũ áp chế Sơn Hà xã tắc đồ, không để cho nó tiếp tục thôn phệ. Âm Dương học viện đại thế tự nhiên khủng bố, hấp thu tuyệt đối với Sơn Hà xã tắc đồ có tác dụng lớn, thế nhưng là hậu quả quá lớn. Âm Dương học viện đại thế sẽ trực tiếp hủy đi. Âm Dương học viện không phải chân diễn cổ giáo, Diệp Vũ tự nhiên không làm được chuyện như vậy. Diệp Vũ là những người này hộ đạo, những người này không ai ngoài ý muốn nổi lên, tại bọn hắn dần dần quen thuộc, cũng có thể khống chế tự thân dẫn dắt đại thế tinh hoa về sau, Diệp Vũ lúc này mới tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Lúc này hắn cũng bắt đầu dẫn dắt đại thế đạo vận, không ngừng giao hòa đến thể nội ngưng tụ pháp tướng, có đại thế tinh hoa phụ trợ, vừa có Sơn Hà xã tắc đồ đạo vận phản hồi đến Diệp Vũ thân thể. Hắn ngưng tụ pháp tướng tốc độ cũng rất nhanh, thiên địa bắt đầu đại biến, mây đen trải rộng, xuất hiện từng đạo lôi quang. Như vậy thiên địa dị tượng, mặt khác người tu hành tự nhiên nhìn thấy, Âm Dương viện trưởng kinh ngạc, đã sớm đoán trước hắn pháp tướng sẽ rất mạnh, không nghĩ tới sẽ là tử lôi. Bất quá, hắn đạt tới kim thân cảnh không đến bao lâu đi, thế mà còn có thể nhanh như vậy ngưng tụ pháp tướng. Đúng vậy a, lần này không biết hắn có thể ngưng tụ bao nhiêu pháp tướng, hy vọng hắn càng nhiều càng tốt, chỉ bất quá, hắn vừa thành tựu kim thân, sợ là lại tiếp nhận không được quá nhiều pháp tướng. Ừm, có thể ngưng tụ 10 đạo pháp tướng chính là thực lực tăng vọt. Âm Dương viện trưởng bọn người nói thầm, nhìn thấy sét đánh xuống dưới, cái kia trong sấm sét ẩn chứa lực lượng để bọn hắn cảm thấy kinh dị, lực lượng như vậy oanh trên người bọn hắn, không chết cũng muốn trọng thương. Thế nhưng là, như vậy lôi điện, thường cách một đoạn thời gian liền đánh xuống một đạo, trong khoảng thời gian ngắn, liền đánh xuống 5-6 nói. Cái này khiến Âm Dương viện trưởng bọn người kinh dị, nghĩ thầm bọn hắn thời gian ngắn như vậy tiếp nhận 5 đạo, sợ thật có thể sẽ đánh chết. Mà rất hiển nhiên, đây không phải điểm cuối cùng, Diệp Vũ tiếp tục thừa nhận lôi điện. Một tia chớp cùng một tia chớp ở giữa, khoảng cách thời gian cũng không phải là rất dài. Âm Dương viện trưởng bọn người sợ hãi thán phục Diệp Vũ ngưng tụ pháp tướng tốc độ, đồng thời lại rung động Diệp Vũ tiếp nhận lôi điện năng lực. Bọn hắn cho rằng Diệp Vũ tiếp nhận 10 đạo lôi điện đã là cực hạn, thế nhưng là 10 đạo đằng sau, mây đen cùng lôi điện cũng không có biến mất, ngược lại là còn tại kéo dài bổ về phía Diệp Vũ. Hắn có thể ngưng tụ bao nhiêu pháp tướng, chẳng lẽ lại có thể hai lần kim thân? Âm Dương viện trưởng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, nhìn qua lôi điện hội tụ, tử lôi một đạo so với một đạo cường đại, lúc này hội tụ xuống tới, Âm Dương viện trưởng cảm thấy hắn một đạo đều nhanh không tiếp nổi. Như vậy pháp tướng, nếu là Diệp Vũ có thể hai lần kim thân, vậy liền thật quá kinh khủng, Đông Thắng Thần Châu sợ là kim thân cảnh thật khó tìm đối thủ, tối thiểu bọn hắn hoàn toàn không phải đối thủ, đặc biệt là Diệp Vũ còn có thần nguyên. 123 truyện.com